Dịch Lộ Lê Hoa, chương 74, đôi lời dỗ say chàng, gocchuyenaudio.com. Trong mắt chủ quản và người làm Thu Linh Trang, Phó Thu Nhiên và Lộ Giao ngoại trừ tính tình có hơi quái gở thi thoảng lại làm những việc khiến người ta mù tịt thậm chí chẳng hiểu gì ra thì tuyệt đối là những chủ nhân dễ ầu hạ, ví dụ như Tết Trung Thu, lúc những đại gia đình lớn bận túi bụi. Thì, Phó Thu Nhiên cho toàn bộ từ quản sự tới sai vặt nghỉ phép hết ai. Về nhà người nấy ăn Tết. Những người thật sự không muốn về hoặc không có nhà để về, ở lại làm việc còn được nhận một món tiền thưởng kha khá. Thành ra không ít người càng muốn ở lại Trang hơn. Vì thế Trung Thu năm nay, cho dù có thêm 4 người phái võ đang nhưng cũng không đến mức bận. Rộn, sáng sớm Trung Thu, Lộ Giao đã lôi Phó Thu Nhiên chạy tới. Khác viện tìm võ đang chư hiệp, sau đó mấy người đóng cửa khách viện ở, luôn trong đó cả buổi sáng, không cho phép bất cứ sai vặt hay chủ quản. Nào vào trong, nhóm sai vặt đã qua quen với chuyện như thế, không lấy. Làm lạ cứ việc ai người nấy làm, trước giờ cuối năm và Trung Thu Thu, Linh Trang không xã giao, bởi thế đại quản gia Phó Hồng trước mắt là. Người rảnh rang nhất sung sướng nhàn nhã ngồi ở ngoài viện uống trà gác. Cửa, đợi Lộ Giao đẩy cửa ra lần nữa đã hết buổi sáng. Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình cùng đi ra, Lộ Giao hãy còn đang nói với Trương Tùng. Khê, bây giờ chúng ta chờ Phạm Giao, nhưng muội cảm thấy bên y không có. Hy vọng lắm, đến chừng đó nếu không được thì cứ theo kế hoạch mà làm. 9 phần là thành, Ân Lê Đình nói trước, có thể không dùng, thì đừng dùng cách này nhé. Huynh sợ, nói rồi nhìn Trương Tùng Khê, lại nhìn Lộ Giao than thở. Tiểu Giao, cách này ít nhiều gì cũng có nguy, hiểm, Lộ Giao vô tội nhìn chàng, bất lực nghiến răng, siết tay. Nói, lần này xong việc nếu muội không tu tập võ công đàng hoàng thì từ giờ trở đi hai chữ Lộ Giao viết ngược lại. Phó Thu Nhiên lườm, nàng, nhướng mày, mấy năm trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không? Thèm để ý, bây giờ sao nào? Hối hận rồi hả? Hắn nói câu nào, cũng là sự thật. Lộ Giao đỡ chán rên gì? Ta biết sai rồi, được chưa? Có, điều lần này ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Trương Tùng Khê ngoảnh đầu nói với Phó Thu Nhiên. Phó Trang chủ cứ yên tâm, bốn, huynh đệ chúng ta nhất định bảo vệ Tiểu Lộ an toàn. Huống hồ lúc ấy các, đại môn phái đều có mặt, đối phương muốn làm gì cũng phải cố kỵ nhiều. Thứ, Phó Thu Nhiên nói, thứ đó do hai người chúng ta tự tay, làm ra trong lòng A Giao đã có tính toán, tất nhiên ta tin được nàng. Còn bản lĩnh lừa người gạt quỷ này, ta càng tin hơn. Lộ Giao, biết Ân Lê Đình đang nghĩ gì, khẽ khàng giật tay áo chàng. Lục ca, chẳng lẽ huynh không tin năng lực của muội? Huống hồ, đây thật sự là biện pháp chu toàn mà bảo đảm nhất rồi, bây giờ lão ngoài sáng chúng ta. Trong tối toàn lực thử một lần, chẳng phải có thể giải quyết một lần. Nếu không sau này e là khó tìm được cơ hội nào tốt như vậy nữa. Ân Lê Đình biết rõ Lộ Giao nói câu nào cũng có lý, chỉ là mãi vẫn không yên. Tâm được, nửa ngày rốt cuộc thở dài. Tiểu Giao, đến chừng đó muội phải. Nhớ kỹ, thuận lợi hay không không quan trọng, cẩn thận là trên hết. Lộ Giao cười nói, đương nhiên rồi, Lục ca thấy muội làm việc không nắm chắc bao giờ chưa? Đoạn thời gian này, Ân Lê Đình hiểu biết nàng xưa nay suy nghĩ cực kỳ chu đáo, trước khi làm bất cứ việc gì đều tỉ mỉ suy tính, bây giờ nàng cười. Nói rạng rỡ cam đoan, tuy vẫn không yên tâm như cũ nhưng chung quy là. gocchuyenaudio.com, gật đầu âm thầm tính toán đến chừng đó nhất định phải dốc sức bảo vệ. Nàng chu đáo mới được, bên này Phó Thu Nhiên kéo Lộ Giao lại, nói với hai người Trương Ân. A Giao và ta còn có việc đi trước không quấy. Dày, hôm nay Trung Thu, đến buổi tối, mời chư vị tới phòng khách cùng. Nhau ngắm trăng, Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình chỉ nói hai, người tình như ruột thịt, giờ là Trung Thu tất là có chuyện riêng cần. Nói, vui vẻ gật đầu, Lộ Giao lại hơi kinh ngạc nhìn Phó Thu, Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Thu Nhiên kéo thẳng về viện hai. Người, dọc đường đi hai người kề vai men theo lối đi nhỏ, không ai mở miệng, nhiều năm ngầm hiểu, rất nhiều sự tình càng không cần phải nói. Bằng lời, mãi đến bên bờ hoành đường, hai người chọn đại một bãi cỏ ngồi xuống, Phó Thu Nhiên mới nói. Chuyện thành côn thuận lợi giải quyết, xong là đến phổ tế y hội, sau y hội năm nay, ngươi có định đi tế nam? Không, hắn biết thói quen của Lộ Giao, mỗi năm nếu tế nam Diệp Thù không tới y hội, sau đó nhất định Lộ Giao sẽ tìm thời gian đến thăm, bày tỏ ý tôn trọng. Lộ Giao gật đầu, năm nay việc Tuyền Châu nhờ Diệp, tiền bối lo liệu phần lớn, giúp đỡ rất nhiều. Nếu ta không đích thân tới ta cứ thấy bất an. Phó Thu Nhiên gật đầu qua loa, tùy hắn cũng đích thân tới thăm nhưng Lộ Giao là đại phu tới tận nhà cảm ơn vẫn tốt hơn. Phó Thu Nhiên nhìn nữ hài từ trước mắt đã không còn dáng vẻ tiểu cô nương. non nớt lần đầu gặp mặt hơn 6 năm về trước nữa, thân hình mảnh mai. Song khỏe mạnh, làn da bánh mật không trắng trẻo như nữ nhân khác nhưng lại có nét phong tình riêng. Mấy năm nay, bờ vai và trái tim nàng gánh trách nhiệm trở thành một đại phu lần nữa đòi hỏi can đảm, nét ngây thơ sạch sẽ trên người nàng năm xưa nhạt dần, song lại nhiều thêm phần kiên nhẫn rắn giỏi. A Giao, mấy năm nay, ngươi vất vả rồi. Lộ Giao, ngẩn ra kế đó hiểu Phó Thu Nhiên nói gì, bèn cười nhạt khe khẽ lắc đầu. Thu Nhiên, người ta sớm đã là một, hà tất nói những lời này. Tâm An, thì nơi đâu cũng là quê nhà, nhưng được Tâm An, ngàn dặm vạn dặm, với ta mà nói cũng chỉ là nơi nhỏ bé. Vất vả chút ít đấy, đã là gì đâu. Phó Thu Nhiên nghe xong, môi hơi nhướng lên, chuyển đề tài. Lần này ngươi, đi Tế Nam thăm Diệp Lão Đại Phu, có cần Ân Lê Đình đi cùng như trước? Không, Lộ Giao và hắn bên nhau hai đời, đương nhiên biết ý hắn. Tuyệt không chỉ trên mặt chữ, nhất thời không biết đáp ra sao. Nhớ tới, Ân Lê Đình, chớp mắt từ lần đầu tiên quen biết ở Vọng Giang Lâu đến núi Võ Đang, trong thành Tuyền Châu, Hồ Tây Tử Hàng Châu, đỉnh Liên Hoa. Trên Hoàng Sơn, cùng với ngày hôm đó, ở nơi này, nàng nói một chữ. Được, kia, hỗn loạn không kể xiết đồng loạt dâng lên trong lòng, cảm giác này quá mãnh liệt khiến nàng cơ hồ không cách nào kháng cự được. Bỗng, nhiên, gương mặt tươi cười của Nhược Trường năm xưa cũng hiện ra trước. Mắt từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, thời niên thiếu hai nhỏ vô tư cùng. Với vô số an ủi khích lệ dẫn dắt những năm trưởng thành, tất cả những cảnh ấy lộn xộn vô cùng, cơ hồ khiến nàng có cảm giác rối loạn thời gian và không gian. Phó Thu Nhiên thấy thần sắc Lộ Giao, biết ngay trong đầu nàng đang nghĩ gì, đặt một tay lên vai Lộ Giao. Ta còn tưởng, hai năm nay A Giao ngươi thông suốt hơn rồi, không ngờ ngược lại vẫn không nhìn thoáng hơn, bây giờ ngươi còn nhớ, Nhược Trường từng nói gì với chúng ta không? Ánh mắt Lộ Giao có vẻ mê man, nghe giọng hắn dần trở nên sáng sủa hơn, Phó Thu Nhiên nói. Góc truyện audio.com, cuộc đời hỗn loạn mà gian truân, hễ không biết đi đâu về đâu thì buông bỏ tất cả, dùng tâm mình để quyết định, như thế đến khi cuộc sống kết thúc ít nhất làm được bốn chữ không thẹn với lòng. Lộ Giao đột ngột trầm mặc hồi lâu mới khẽ khàng, Thu Nhiên, ta đối với Lục ca ta chỉ không biết rốt cuộc là mình thật lòng hay chỉ vì ảo giác mấy ngày nay tập mãi thành quen. Phó Thu Nhiên buồn cười lắc đầu, nếu là tập mãi thành quen sao có thể là ảo giác được. A Giao, Nhược Trường đã nói đi hỏi lòng ngươi, ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của nó hay không? Nhược Trường, trên trời có linh thiêng, nếu thấy tình trạng ngươi như bây giờ, sợ là lại muốn thở dài gõ đầu ngươi rồi. A Giao, trước giờ ngươi luôn dũng cảm hơn ta, ngươi dám đối diện với quá nhiều quá khứ như thế, chẳng lẽ bây giờ lại không muốn đi đối mặt với lòng mình sao? Không muốn nhìn tâm của Ân Lê Đình sao? Vì một câu này, Lộ Giao trầm mặc đủ một khắc thời gian, ngắn ngủi một khắc kiếp trước kiếp này, đủ loại chuyện xưa như nước chảy qua, phát ra âm thanh rõ rệt. Vô số lần nàng lấy hết dũng khí, đi đối mặt với một mặt bất kham của bản thân đời trước, đối mặt với đạo đức và niềm tin sụp đổ, bây giờ chẳng qua là nhắm hai mắt cảm thụ tình ý dịu dàng ấm áp kia, cần gì phải rối rắm thế này. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Thu Nhiên, ngươi nói không sai. Sự đời rối rắm, khó phân biệt, nhưng lòng người là chân thật nhất, đầy ắp hay trống rỗng, tuyệt không thể giả. A Giao, ngươi phải nhớ kỹ, niềm tin có thể lấp đầy cuộc sống của ngươi nhưng nó còn chưa đủ để lấp đầy tim ngươi. Ta chỉ mong có ngày, trong lòng ngươi trừ niềm tin, trừ ta và Nhược Trường ra, còn có gì đó có thể khiến ngươi nhớ nhung lưu luyến. Nhược Trường đã nói, muốn chúng ta nhất định phải chăm sóc quan tâm đối phương, ta hy vọng ngươi được vui vẻ, mặc sức tỏa sáng xuất phát từ ý muốn của ngươi giống như ngày xưa mà không phải cố gắng làm cho mình có vẻ vui sướng. Nhớ đến quãng thời gian đồng hành với Ân Lê Đình, lòng Lộ Giao khẽ bay bổng. Nửa ngày mỉm cười nói, Nhược Trường bảo, chúng ta chăm sóc đối phương đàng hoàng, vậy Thu Nhiên, lòng ngươi thì sao? Ta ở bên ngoài dùng niềm tin lấp đầy cuộc sống, ngươi dùng cách của bản thân ngươi thực hiện niềm tin của mình. Vậy cuộc sống của ngươi thì sao? Phó Thu Nhiên ngớ người, không nghĩ Lộ Giao bỗng nhiên nhắc tới việc này. Thoáng chốc đến phiên hắn trầm mặc, hôm trước ta mới gặp Khê Huyên. Hơn một năm không gặp, tỷ ấy chẳng thay đổi tí nào. Thu Nhiên, đến bây giờ đã 4 năm rồi, ngươi không phải kiểu người sẽ ghét bỏ xuất thân của tỷ ấy. Vậy vì sao ngươi không muốn thử? Trên đời này, khó có được nhất chính là thật lòng thật tình, ta cũng như vậy, mong có một ngày, trừ ta và Nhược Trường, trừ làm ăn, dược liệu gì đó ra, lòng ngươi cũng được lấp đầy Lộ Giao nhìn thẳng vào mắt Phó Thu Nhiên, trong mắt toát ra muôn vàn ánh sáng, bao hàm rất nhiều. Thứ không diễn tả nổi bằng lời. Năm đó Nhược Trường qua đời là cơn ác, mộng lớn nhất trong đời họ, phản bội niềm tin và đạo đức thầy thuốc vì báo thù cho Nhược Trường, là vết nhơ hai người chùi cả đời cũng không. Sạch, quá nhiều chuyện lộn xộn, đau khổ trong đó, hắn dùng rượu cay. Nàng dùng thuốc phiện muốn tìm cách giải thoát, song cuối cùng, khiến họ từng bước thoát ra là nhờ tình cảm nương tựa lẫn nhau ăn sâu vào máu. Thì, góc chuyện audio.com, đến bây giờ, phải trái đúng sai đã không còn quan trọng nữa. Thu, nhìn, nhớ kỹ trời xanh để chúng ta đến nơi này là muốn chúng ta nhất. Định phải sống vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ mà sống tiếp. Nhắc đi nhắc lại chữ vui vẻ, nói nặng tựa ngàn cân, dường như muốn khắc nó vào lòng Phó Thu Nhiên. Phó Thu Nhiên nhẹ nhàng vén tóc rối của Lộ Giao ra sau, nói khẽ. Ta hiểu mà, A Giao, chúng ta đều phải vui vẻ mà sống. Vui vẻ mà sống, ngắn ngủi mấy chữ, mấy năm nay hai người đã dốc toàn lực rồi. Cách chương.